Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, nàng và hắn nhà ba. Thực, tiểu thỏ một mặt danh mãnh xoay đầu lại. Coi như ta xào ớt xanh xào mướp đắng ngươi cũng ăn. Trình Chi Ngôn thần sắc trên mặt biến đổi. Hai thứ này, cũng là hắn ghét nhất ăn đồ ăn. Nhưng là trở ngại lời mới vừa nói. Hắn vẫn là miễn cưỡng gật đầu nói. Nếu như là ngươi xào đến mà nói. Ta liền ăn. Hắc hắc hắc. Cái kia ta thật là xào a. Tiểu thỏ một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Một cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ liền làm bộ hướng về mướp đắng đưa tới. Vẫn là lần sau lại ăn a. Trình Chi Ngôn thấy thế. Tranh thủ thời gian đưa tay nắm chặt cổ tay nàng. Một mặt vẻ mặt thành khẩn hướng về nàng nói. Tốt a, tiểu thỏ lúc đầu cũng chỉ là nói đùa. Ớt xanh cùng mướp đắng. Chính nàng cũng rất chán ghét ăn. Tại thực phẩm rau tươi khu đi vòng vo một vòng về sau. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn chạy đi trang trí nội thất khu. Đến bên này làm gì? Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tiểu thỏ. Chung quanh nơi này toàn bộ đều là bán bích họa, bình hoa, hoa tươi, thảm loại hình đồ vật. Tổng không đến mức nàng buổi tối hôm nay còn muốn làm một bàn ánh nến bữa tối a. Đương nhiên là dùng để trang trí gian phòng a. Tiểu thỏ một bên đẩy mua sắm xe một bên nhìn chung quanh, thuận tay cầm lên một cái rất đáng yêu đèn bàn quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nói. Nước chanh ca ca, cái này đèn bàn đáng yêu sao? Giống hay không ta? Trình Chi Ngôn cúi đầu, hướng về tiểu thỏ trong tay cái kia đèn bàn nhìn sang. Đó là một gốm sứ búp bê đèn bàn. Ăn mặc kiểu Trung Quốc đường trang tiểu nữ búp bê. Trên đầu dùng dây buộc tóc màu hồng ghim hai cái viên viên búi tóc. Một tấm tròn nhào nhào trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có một đôi lại đen vừa tròn mắt to. Hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn có chút chu. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. Nhìn kỹ mà nói. Lại là cùng tiểu thỏ giống nhau đến mấy phần. Hắc hắc, rất giống ta đi. Chúng ta liền mua một cái này đi. Thả trên tủ đầu giường có được hay không? Dạng này ngươi mỗi sáng sớm vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ta. Hắc hắc. Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ ôm cái kia gốm sứ oa oa đèn bàn. Yêu thích không buông tay. Người thích thì cầm a. Trình Chi Ngôn không nhịn được cười một tiếng. Lắc đầu bất đắc dĩ. Ân, còn có cái này, cái này, cái này. Tiểu thỏ một bên lẩm bẩm một bên đem thảm a. Khăn trải bàn a. Bình hoa a cái gì. Hướng trong giỏ hàng nhét. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem nàng nói. Chúng ta buổi tối hôm nay còn nấu cơm sao? Ai nha, đương nhiên làm, những vật này giữ lại buổi sáng ngày mai ta tới bố trí. Tiểu thỏ một bên thuận miệng cứng ngắc lấy. Trình Chi Ngôn một bên tiếp tục hướng trong giỏ hàng nhét đồ vật. Đợi đến mua sắm xe đã tràn đầy sắp không nhét lọt thời điểm. Tiểu thỏ mới hài lòng gật gật đầu nói. Hôm nay trước hết mua nhiều như vậy đi. Cái khác. Chờ ta về sau có thời gian lại đến mua. Ngươi định đem gian phòng bố trí thành cái dạng gì a? Trình Chi Ngôn có chút một lời khó nói hết nhìn xem những cái kia lòe loẹt đồ vật. Trong lòng lập tức hiện ra một vòng dự cảm không tốt đến. Đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn cười cười. Dắt lấy hắn cánh tay hướng về quầy thu ngân phương hướng vừa đi vừa nói. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta tính tiền đi. Sau đó về nhà ta làm cho ngươi cơm tối. Ân, Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Nàng vừa rồi, là đem hắn thuê lại địa phương gọi là nhà, sao? Hắn khóe môi lập tức câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Bất quá có nàng tại địa phương. Xác thực có thể xưng là nhà. Trình Chi Ngôn, là ngươi sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.